Vũ thần chúa tể, chương 4194, lão cổ hù. Góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, cổ tượng thiên tôn thật có bản lĩnh. Khó trách sẽ bị thần công thiên tôn đại nhân an bài đến vạn tộc chiến trường tọa chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn ra bực này tinh diệu phương pháp. Lúc này, còn lại 4 vị thiên tôn, đều điểm một cái trưởng lão. Ngũ đại trưởng lão nhận được 5 vị phó điện chủ ra lệnh. Trực tiếp rời khỏi cổ võ tháp. Bắt đầu đi tới mỗi cái thiên tôn cường giả chỗ ấy thăm hỏi. Đi điều tra vị trí bọn hắn. Việc cấp bách trước phải điều tra. Là huyết kỳ thiên tôn cùng chính thiên tôn. Đây là còn lại 2 vị đáp lời phó điện chủ. Đang ở mỗi cái phó điện chủ cung điện. Rất dễ dàng điều tra đi ra. Thấy 5 tên trưởng lão bị trong đại trận cổ tượng thiên tôn bọn họ điểm trúng. Nhanh chóng rời đi. Ở đây khác trưởng lão. Đều là xì xào bàn tán. Trong bí mật nghị luận. Bọn họ đều mơ hồ đoán được phát sinh cái gì. Nhưng mà loại thời điểm này. Bọn họ những thứ này trưởng lão. Cũng là hoàn toàn không có tư cách tham gia trong. Mà một ít ma tộc gian tế trưởng lão. Lúc này cũng đều nôn nóng như đốt, tính toán dò thăm một ít tin tức, nhưng cổ tượng thiên tôn bọn họ đem tin tức phong tỏa rất tốt. Mặc dù là 5 vị được an bài đi ra ngoài trưởng lão, cũng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh đi điều tra, không biết nguyên nhân cụ thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ võ tháp trong lòng người bàng hoàng, tin tức cũng theo đó truyền lại ra cổ võ tháp. Cổ võ tháp bên ngoài, tượng thần đảo ở trên cũng sóng gió nổi lên phục, tầng thứ 3 chỗ sâu. Trong đại trận, cổ tượng thiên tôn mấy người lại ngược lại chấn định lại. Được, an bài xong người điều tra. Như vậy hiện tại, chính là khảo sát hiện trường. Bắt được trước chiến đấu người. Cổ tượng thiên tôn mắt nhìn ở đây 4 vị thiên tôn. Đột nhiên cười, thời gian ngắn như vậy trong. Người nọ liền né tránh chúng ta cảm nhận. Hiển nhiên là ba động tản ra tràn ra tới trong nháy mắt chính là trước tiên thoát đi. Bực này dưới tình huống. Đối phương khẳng định không có quá nhiều thời gian đi quét tước chiến trường. Chúng ta nhiều người như vậy. Cũng không thể một điểm manh mối cũng không tìm tới chứ. Khác vài tên thiên tôn. Đều là liếc nhau. Ai nói tìm không được manh mối. Lúc này. Tả đồng thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Mọi người ào ào hướng hắn nhìn sang. Tả đồng thiên tôn con mắt trái. Lúc này nở rộ từng đạo cực quỷ dị thần hồng. Quanh nhiễu phương thiên địa này. Đây là hắn thiên phú thần thông. Có thể khám phá đại đạo lưu truyền. Quy tắc vận hành. Nghe đồn. Tả đồng thiên tôn con mắt trái. Tu luyện một môn truyền thừa từ viễn cổ cao nhất đồng thuật. Có thể thấy rất nhiều bất phàm đồ đạc. Đây cũng là hắn tả đồng thiên tôn danh hiệu căn nguyên. Thấy mọi người thấy qua đến. Tả đồng thiên tôn cười lạnh nói. Ta một mực hiếu kỳ. Cổ võ tháp tà khí bạo động. Chúng ta nhận được tin tức. Liền đã trước tiên đi vào cổ võ tháp trong. Về sau cảm thụ được ba động cũng là chạy tới đầu tiên. Dựa theo đạo lý. Nếu có cường địch giao thủ. Đối phương không có khả năng nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Kịp thời thoát khỏi. Bất quá bây giờ ta xem như là nhìn ra. Tả đồng thiên tôn trầm giọng nói. Chúng ta đến thời điểm. Đối phương hẳn là chiến đấu một hồi lâu. Các ngươi tỉ mỉ cảm nhận ở đây hư không? Nhân quảng cáo. Tả đồng thiên tôn chỉ hướng phía sau một mảnh hư không? Còn có bên kia hư không? Thật đều có chút ngưng kết. Nếu là ta không có đoán sai. Lúc trước chắc là có người dùng bảo vật. Phong tỏa ở đây hư không? Làm cho bọn họ chiến đấu không có một chút ba động truyền ra. Phong tỏa hư không? Khác thiên tôn tất cả giật mình. Bọn họ đã biết. Ở chỗ này chiến đấu là thiên tôn cấp cường giả. Có thể phong tỏa ngăn cản thiên tôn cấp chiến đấu. Đây là cái gì dạng bảo vật? Ít nhất là cao nhất thiên tôn bảo vật. Hơn nữa còn là phong cấm loại. Cổ Tượng Thiên Tôn thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên. Không sai, Tả Đồng Thiên Tôn gật đầu. Mà ở chúng ta cảm giác được ba động thời điểm, thực ra chiến đấu đã có một hồi lâu. Nếu ta đoán sai, chúng ta mặc dù có thể cảm giác được ba động, là bởi vì song phương phân ra thắng bại. Trong có người chiến bại bắt đầu chạy thoát thân, đưa tới phá hoại phong tỏa, mới truyền lại ra ba động. Mọi người gật đầu, này rất có thể, nếu không không cách nào giải thích đây hết thảy. Với lại không biết chư vị cảm thụ được không thế. Ở đây lưu lại có một cổ mơ hồ đao đạo khí tức. Tả Đồng Thiên Tôn nói. Cổ Tượng Thiên Tôn đám người ánh mắt ngưng lại. Đao Giác Thiên Tôn. Trong tâm mỗi người tất cả giật mình. Đao Giác Thiên Tôn trước chưa hề trả lời. Chẳng lẽ là hắn? Hành Tướng Thiên Tôn trầm giọng nói. Kẻ khác cũng đều biến sắc. Có khả năng. Tuyệt Khí Thiên Tôn lạnh giọng nói. Bất quá cũng chỉ là khả năng. Chân chính có phải là hắn hay không? Còn có lưu lại điều tra. Đao Giác Thiên Tôn là phó điện chủ trong duy nhất chưa có trở về tin tức. Cũng là tất cả mọi người thứ nhất hoài nghi. Cổ Tượng Thiên Tôn trầm giọng nói. Mọi người tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều. Không nói trước ở chỗ này chiến đấu thực sự là Đao Giác Thiên Tôn. Hắn cũng chưa hẳn ma tộc gian tế. Cũng có khả năng là hắn phát hiện ma tộc gian tế. Cùng với giao thủ, nhân, quảng cáo. Khiến mọi người gật đầu. Hết thảy đều vẫn không thể xác định. Cổ Tượng Thiên Tôn đám người liên tục điều tra. Hồi lâu sau, bọn họ mới dừng lại. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể điều tra đi ra những thứ này. Cũng không có mới tiến triển khai. Với lại, ở đây tà khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Trước lưu lại dấu vết cũng theo đó liên tục biến mất. Càng ngày càng ít ỏi. Một lát sau, ngũ đại trưởng lão trở về. Mấy vị phó điện chủ đại nhân đi qua chúng ta điều tra. Huyết Kỳ phó điện chủ cùng chính thiên tôn xác định tại chính mình trong cung điện. Với lại, khác mấy vị thiên tôn cũng đều ở. Trong có hai vị thiên tôn đại nhân. Trước đó vài ngày cũng đã rời khỏi tổng bộ bí cảnh. Bất quá đều có chứng thực. Chỉ có Đao Giác Thiên Tôn đại nhân. Hiện nay không biết tung tích. Năm tên trưởng lão khom mình hành lễ. Bẩm báo kết quả. Chỉ có Đao Giác Thiên Tôn một người. Cổ Tượng Thiên Tôn đám người nhướng mày. Nói như vậy. Trước tại đây chiến đấu có Đao Giác Thiên Tôn một là không có đi. Thế nhưng, cư nhiên chỉ điều tra ra được một cái. Cái khác thiên tôn đây, luôn không khả năng là Đao Giác Thiên Tôn một người ở chỗ này cùng mình đánh đi. Lại hoặc là nói, là một cái bế tử quan lão gia hỏa, không sợ thọ nguyên tiêu hao, đạo tiêu ngã xuống, rời khỏi bản thân bế tử quan chi địa. Cổ Tượng Thiên Tôn ngón tay ngăn chặn lấy quai hàm, cái này phiền toái. Muốn điều tra những thứ kia những lão già, thì không phải là mấy người bọn hắn phái người thì có khả năng giải quyết sự tình. Cần Thần Công Thiên Tôn đại nhân đứng ra mới có thể. Với lại, những thứ kia lão cổ hủ đều ở đây bế quan không ra. Thật là thọ nguyên gần tới, đều nhanh ngã xuống chủ, lợi dụng các loại thủ đoạn đặc biệt, đem chính mình phong ấn, kéo dài thọ nguyên. Một khi làm cho tình ngủ, rất có thể đưa tới bọn họ thọ nguyên triệt để tiêu tán. Sau đó không lâu ngã xuống, bọn họ không có khả năng mạo hiểm như vậy. Năm tên trưởng lão tiếp tục nói. Còn nữa, Huyết Kỳ phó điện chủ, chính phó điện chủ cùng mấy vị thiên tôn đại nhân, cũng nhận được tin tức, đang ở cổ võ tháp bên ngoài. Chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt mấy vị đại nhân phân phó. Để cho bọn họ chờ ở bên ngoài. Mấy vị đại nhân cần tự thân đi ra ngoài giải thích một chút. Bằng không, bọn họ sợ là sẽ phải trực tiếp xông tới. Được, ta biết. Cổ Tượng Thiên Tôn gật đầu. Sở dĩ để cho Huyết Kỳ Thiên Tôn bọn họ không tiến vào. Là sợ sau khi đi vào. Phá hoại chứng cứ. Cách chương.